Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, thứ 64 tiết lười biếng con mèo nhỏ nữ vương. Thùng thùng thùng, một trận có tiết tấu tiếng bước chân từ thang lầu sử truyền đến. Mấy săn ti đội viên ở Tiêu Giật Dẫn Hạ vội vã tìm tới lâu đến. Tiểu Diệp, ngươi thế nào lạp, tìm tiến phòng khách Tiêu Giật. Liếc mắt liền thấy ngồi ở bên cửa sổ dựa vào ở trên vách tường sắc mặt tái nhợt. Đồng phục tác chiến bị xé rách thật nhiều người Thẩm Phi Phi. Tiểu Diệp, ngươi có khỏe không? Ngươi đừng làm ta sợ. Tiêu Dật ôm lấy Thẩm Phi Phi đầu. Dịu dàng mà vừa lo lắng gọi. Trong mắt đau lòng không chút nào che giấu lưu lộ ra. Ta, không có việc gì. Chính là tiến hóa lực lượng sử dụng quá độ, Thẩm Phi Phi làm bộ suy yếu nói. Một bên cẩn thận quan sát đến Tiêu Dật phản ứng, nhìn thấy Thẩm Phi Phi mặc dù thân thể có chút suy yếu, lại không có bị thương. Tiêu Dật nhảy cổ họng tâm rốt cuộc rơi xuống, quay đầu quan sát khởi phòng khách tác chiến hiện trường đến. Cửa phòng khách, mấy nhìn không ra khuôn mặt zombie đều bị một đao chém đứt đầu. Sạch sẽ lưu loát, không có gì phản kháng vật lộn dấu vết, trái lại bên trong phòng khách so sánh hỗn loạn, trong phòng gia cụ bị đập được toái toái. Hiển nhiên là trải qua một hồi kịch liệt vật lộn, đảo ở trong đại sảnh ương còn có cái nữ zombie bị người bạo đầu. Nàng đầy móng tay thượng còn có một chút vải vụn điều, như là tiểu diệp trên y phục sợi. Một béo được nhục cầu tựa như không có tứ chi ra hòa bị võng thẳng thương lưới vững vàng bó chói. Chạt, đầu bị đánh được nát như, mềm tháp tháp té trên mặt đất, nhìn ra được nó chính là này nhâm thứ vụ mục tiêu zombie. Này đó cao giai zombie đều là tiểu diệp một người giết. Này phải là rất cao tiến hóa giai đoạn A. Thật là lợi hại, hảo biến thái, khó lường cô gái A. Nhìn thấy này tất cả săn thi các đội viên đô đảo hít một hơi. Lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Phi Phi ánh mắt đô tràn đầy kính nể. Người nha, sau này không cho phép lại đơn độc hành động. Nhiều nguy hiểm hiểm, Tiêu Dật cũng nhìn thấy hiện trường. Thế nhưng trong mắt lại không có kính nể, mà là tràn đầy yêu say đắm hòa tự hào. Không có sinh nghi, thật tốt quá, Thẩm Phi Phi vụng trộm vui vẻ. Không nói lời gì. Tiêu Dật một phen ôm lấy thân thể nhìn qua hoàn hư yếu Thẩm Phi Phi. Một bên dặn bảo mọi người quét tước hiện trường. Một bên ở trước mắt bao người đi xuống thang lầu. Ngươi, biệt, Thẩm Phi Phi không nghĩ đến Tiêu Dật hội ở trước mặt mọi người liền ôm lấy nàng đến. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt cấp tốc hồng thấu. Nhẹ khẽ đẩy đẩy Tiêu Dật ngực. Phát hiện hắn không có buông tay ý tứ. Cũng là không dãy dụa nữa muốn xuống đất, mà là xấu hổ đem đầu thật sâu mai đến Tiêu Dật trong lồng ngực. Không nói thêm gì nữa, hô hấp thân thể hắn lý tản mát ra đặc biệt nam tử hắn hơi thở. Tùy ý hắn ôm đi xuống thang lầu, muốn làm gì thì làm mani khụ khụ, những thứ ấy săn ti các đội viên cấp tốc xoay người bận rộn quét tước khởi chiến trường. Trang không thấy được bộ dáng của bọn họ. Nguyên bản còn ở dưới lầu điên cuồng tiến công săn ti đội viên cao giai zombie khác. Lần này nhìn thấy bọn họ từ trên lầu đi xuống đến. Nâng cái kia nhục cầu zombie thi thể. Lại đô bi ai gào lên một tiếng. Bỏ lại mấy chục cỗ thi thể. Cấp tốc tản ra, biến mất không thấy. Chẳng lẽ, này đó cao giai zombie là bởi vì chỉ huy chúng nó cao giai zombie chết thảm ở nhân loại trong tay. Chúng nó sợ mới chạy. Tiêu Dật và săn thi các đội viên trong đầu đô vẽ cái dấu chấm hỏi. Lại không nhân nhìn thấy Tiêu Dật ôm Thẩm Phi Phi vẻ mặt âm mưu thực hiện được cười. Trải qua trận này ác chiến, săn thi đại đội tự hào vài người, còn có người bị đụng vựng, đến bây giờ còn chưa có thức tỉnh, để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Bất quá hoàn hảo, mặc dù không bắt được sống cao giai zombie. Thế nhưng chiếm được thi thể của nó, còn tiêu diệt gần vạn phổ thông zombie hòa đại lượng nhất giai trung đoạn zombie. Giảm bớt căn cứ áp lực, nói tóm lại, hành động lần này còn là rất thành công. Tiểu Diệp, Tiêu Dật nhẹ khẽ đẩy đẩy vẫn ở trong ngực hắn tượng con mèo nhỏ như nhau dịu ngoan. Lại không chịu khởi tới Thẩm Phi Phi. Vâng, Thẩm Phi Phi còn chìm đắm ở Tiêu Dật ấm áp hữu lực trong ngực. Chỉ là lười biếng mở mắt ra xem hắn. Đến căn cứ, nên khởi tới. Tiểu mèo lười Tiêu Dật nhìn ở trong ngực hắn an phận ngốc. Lại chăm chú ôm chính mình eo Thẩm Phi Phi. Có chút buồn cười lại có một chút hiệp xúc chỉ phía trước cửa trụ sở cổng. Em gái ngươi, nhanh như vậy liền hơn một giờ quá khứ. Lưu luyến, cuối cùng kháp hạ Tiêu Dật eo. Thẩm Phi Phi bĩu môi thoáng cái ngồi dậy. Trong căn cứ vài trăm vạn người đâu. Chẳng lẽ để cho bọn họ nhìn mình và Tiêu Dật ôm cùng một chỗ ái muội bộ dáng. Mới không thể tiện nghi bọn họ đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thái dương đô chậm rãi rơi xuống sơn đi, trong căn cứ tia sáng dần dần có chút mờ tối khởi đến. Ngoại hoàn thành địa chỉ Lý Trừ thỉnh thoảng có chút lửa chạy ngoài. Địa phương khác đều là một mảnh đen xì xì, không có điện, không có ánh đèn, mọi người lại lần nữa trở về đến xã hội nguyên thủy. Khi trời tối nhìn không thấy cái gì cũng không thể kiên. Loại này bi thảm dưới tình huống cũng không nhân có tâm tình tiêu khiển. Mọi người đều sớm đi ngủ nghỉ ngơi, cho nên trong doanh địa rất yên tĩnh, không có tiếng ồn ào, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một hai tiếng đột một tiếng người. Chỉ có săn thi đội xe sáng đại đèn đi qua phố lúc, mới có một hai tiểu hài tử chạy ra đến xem chuyện gì xảy ra. Sau đó ở xe sau khi đi qua lại buồn chán chui trở lại. Tiểu Diệp, các ngươi đi về trước, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên cứu chữa người bệnh cứu chữa người bệnh. Ta mang vài người đem này kỳ cỗ thi thể đưa đến quân đội phòng thí nghiệm đi, Tiêu Dật nói. Cái gì, phòng thí nghiệm, Thẩm Phi Phi ngẩn người. Hồi tưởng lại lúc đó dâu quay nón nói lên phòng thí nghiệm mà ni cái kia phải đem nàng và Nhạc. Nhạc giữ chức vật thí nghiệm. Cắt miếng nghiên cứu phòng thí nghiệm Mani lập tức nghiến răng nghiến lợi yêu cầu cùng Tiêu Dật. Cùng đi nhìn nhìn, nói, thái kho căn cứ quân đội bí mật Thẩm Phi Phi đô không sai biệt lắm giải tới. Chỉ có phòng thí nghiệm này, còn chưa tiến vào tìm hiểu quá, cho nên hôm nay này danh chính ngôn thuận tham quan cơ hội. Nàng vô luận như thế nào không thể bỏ qua, được rồi, đi bất phải sợ, không muốn đi loạn. Theo sát ta, Thẩm Phi Phi kiên trì rốt cuộc cảm động Tiêu Dật, hắn quyết định mang theo nàng đi xem, dù sao loại nhiệm vụ này Thẩm Phi Phi sau này cũng muốn tham gia. Hiện tại mang nàng đi tham quan một chút coi như là nóng người đi. Đoàn xe đi ngang qua quân doanh thời gian không có dừng lại đến, mà là theo đại đạo tiếp tục đi tới. Đi qua quân doanh, lại trải qua một đoạn hoang vắng ven đường trường mãn đủ eo cao cỏ đất lộ. Vui vẻ bá bá một lúc lâu. Cuối cùng, đi tới một nhìn qua chút nào không chớp mắt lưới sắt chạm gác phía trước. Hết chương.